Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Trận Đạo Các, Bạch Vận cùng Vũ Phỉ, Vũ Hân đơn giản hàn huyên vài câu về sau, cũng liền biết các nàng hai người tình huống hiện tại, Vũ Phỉ so sánh dưới còn tính là tương đối nhanh, Linh Vũ Cảnh tầng 2, toàn bộ rèn luyện quá trình là cần 3 lần dược liệu rèn luyện. Một lần ngoại giới rèn luyện cùng trên thân thể rèn luyện. Mặc dù Vũ Phỉ cùng Bạch Vận đều là linh vũ cảnh tầng 2. Nhưng là nếu bàn về chân chính cảnh giới thực lực, Bạch Vận vẫn là thắng một bậc. Dù sao Bạch Vận dẫn đầu hoàn thành là trên thân thể rèn luyện. Kỳ thật nói đơn giản, càng giống là cường hóa thân thể đồng dạng. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều là lớn nhất thiên phú người tu luyện. Cái nào sẽ không bị chấp giáo nhóm xem trọng, Bạch Vận phỏng đoán, tại trong âm thầm, chỉ sợ cái này hai người cũng đã bị các nàng sư phụ cho nhận được môn hạ. Đây cũng chính là Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều có được mới võ kỹ. Chỉ bất quá Vũ Hân còn thiếu một chút dược liệu thôi. Nhưng là lấy Vũ Hân năng lực, dược liệu cũng sẽ không quá khó khăn, kỳ thật chính như Bạch Vận chỗ nghĩ như vậy. Chấp giáo nhóm ánh mắt làm sao lại kém, đồng bất động tại Nam Thần Viện Đại Vũ Hội bên trên bộc phát. Cùng Vũ Phỉ Thiên Phú, đều bị Hoa Tử Linh nhận được môn hạ của mình. Lâm Đông mặc dù Thiên Phú kém chút, nhưng Lâm Phủ Trưởng Tử Trưởng Tôn thân phận cũng đã nhận được Quách Hiện Siêu tán thành. Bởi vì Lâm Phủ quan hệ, Quách Hiện Siêu cũng không có lý do không đem Lâm Đông thu vào môn hạ. Tự mình thu thân truyền đồ đệ tại Nam Thiên trong học viện thuộc về bình thường sự tình. Cho dù là Nam Thiên bất bại cùng Ninh Chí Tín bọn hắn cũng đều rõ ràng. Chỉ bất quá loại chuyện này bọn hắn những này đường đường chính chính các cao tầng cũng không. Tiện ra mặt đi quản, dù sao một cái chấp giáo một năm không biết muốn dẫn bao nhiêu đệ tử. Đôi này chấp giáo nhóm tới nói, đều là một cái cực kỳ hao phí tâm huyết quá trình. Bất kỳ cái gì một cái chấp giáo đều muốn làm một cái chịu trách nhiệm tốt chấp giáo. Cho dù là không thể thu được môn hạ đệ tử, bọn hắn cũng đều sẽ dùng tâm đi truyền thụ tri thức. Dù sao đều là người, đều cần dạy bảo, Vận Nhi, ngươi là có chuyện gì à? Vũ Hân hỏi, vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ đi. Bạch Vận vẫn là đêm tối hôm qua cùng Lâm Tuyết nói có quan hệ thần thức tu luyện sự tình cùng Vũ. Hân cùng Vũ Phỉ các nàng nói một lần, loại chuyện này Bạch Vận ngoại trừ cùng tỷ tỷ của nàng nhóm nói qua bên ngoài. Còn lại cũng chính là Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cùng Lâm Tuyết. Cái này đủ để nhìn ra được ba người này trong lòng nàng phân lượng. Mà Vũ Hân cùng Vũ Phỉ trong lòng mặc dù đều có một tia mê mang. Nhưng cuối cùng vẫn là so Lâm Tuyết trẻ mấy tuổi, cân nhắc cũng không có Lâm Tuyết nhiều. Vũ Phỉ nói thẳng, trở về ta liền từ nhà chúng ta chọn lựa tu luyện thần thức phương pháp. Vận Nhi tỷ đề nghị này quả nhiên không sai. Nếu như tại thần thức bên trên có tu luyện, vô luận là người PK vẫn là cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đều là thỏa thỏa chiếm ưu thế, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử một chút. Vũ Hân tán đồng nhẹ gật đầu tu hành vốn là không có đúng sai. Ai có thể 100% nói mình liền rất đúng, hiển nhiên là không có. Có thể nếm thử, dù sao cái này tại Vận Nhi nói trước kia đều là loại này phương pháp tu luyện. Hẳn là cũng sẽ không có sai lầm lớn. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai người đều rất là tán đồng Bạch Vận thuyết pháp. Dù sao vạn vật đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Mấy quyển đều là đồng dạng mục tiêu, mặc kệ là người bình thường còn là tu luyện người, cái nào không phải là vì mục tiêu của mình đi phấn đấu. Còn có một chuyện, ta nghe sư tỷ ta nói gần đây tổng vụ các xảy ra nhiệm vụ mới, là có liên quan tại dược liệu, không biết Vũ Hân tỷ còn kém chút dược liệu gì. Bạch Vận đem chủ đề dẫn tới dược liệu bên trên, thầm nghĩ, Vũ Phỉ lần này chỉ sợ là sẽ không đi. Dù sao Vũ Phỉ đã hoàn thành một lần rèn luyện, Vũ Hân muốn bất luận cái gì dược liệu cũng có thể dễ dàng đến. Chỉ bất quá hắn muốn lấy được một chút rèn luyện, hắn dù sao cùng Vũ Phỉ khác biệt, Vũ Phỉ vốn là thích luyện đan, bây giờ có hỏa hệ thuộc tính, tự nhiên sẽ đạt được Hoa Tử Linh coi trọng, liền là không đi ra rèn luyện, cũng sẽ không có cái gì. Suy nghĩ một chút nói, kém cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá ta là thủy hệ thuộc tính, cần thủy linh căn, tổng vụ các ngược lại là không có. Nghĩ đến đi phòng đấu giá nhìn xem, còn lại liền là một gốc thối băng thảo, dẫn băng hoa. Sư phụ nói ta khả năng chứa băng hệ thuộc tính, chỉ bất quá hắn cũng không biết như thế nào kích phát. Chỉ nói là còn cần thời gian. Bạch Vận nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng bội phục những này chấp giáo nhóm ánh mắt. Chân chính người có thiên phú, bọn hắn chỉ cần hơi nghiêm túc đi xem, liền có thể phát hiện một chút mánh khóe. Đây chính là thực lực cao chỗ tốt, đương nhiên Nam Thiên Học Viện liền chưa từng có nói qua. Chấp giáo liền do các viện trưởng kê monster chúc mừng Vũ Hân tỷ có được thứ hai thuộc tính. Thật rất chúc mừng ngươi. Bạch Vận từ đáy lòng nói. Tỷ, ngươi thật lợi hại, băng hệ thuộc tính đó cũng là tam đại ẩn tàng thuộc tính một trong. Người khác muốn có được đó cũng là không thể nào. Vũ Phỉ lời còn chưa nói hết liền bị người tới cho kêu vài tiếng. Chuẩn bị gọi nàng trở về. Người tới Vũ Hân cùng Bạch Vận cũng nhận biết, chính là do Vũ Phỉ trước gọi sư phụ Đồng Bất Động. Chỉ gặp Đồng Bất Động vẫn như cũ một bộ túm túm dáng vẻ. Cái này chính là một người tính cách, chắc là sẽ không có biến hóa quá lớn. Cái này Đồng Bất Động thật đúng là chán ghét, sao ta hiểu nhiều lắm, sao ta có tài hoa không dạy nổi. Dừng a, Vũ Phỉ thì là rất bất đắc dĩ khoát tay áo đối Vũ Hân cùng Bạch Vận nói. Tỷ, Vận Nhi tỷ, sư phụ ta cái này hai trời huấn luyện gấp, ta đi trước, có việc tùy thời đến Tử Linh khu tìm ta liền tốt. Vũ Phỉ đi theo Đồng Bất Động rời đi về sau, Vũ Hân nói, Vận Nhi, có hứng thú hay không cùng đi với ta phòng đấu giá nhìn xem. Đây chính là cái mở mang hiểu biết địa phương, chúng ta sớm muộn đều sẽ tiếp xúc tốt hơn cấp độ đồ vật. Lúc nào? Bạch Vận hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp hỏi, ngày mai cùng đi, người nhiệm vụ kia ra về sau gọi ta một tiếng liền tốt. Vì thời chuẩn bị, tiểu phỉ phỉ có hắn con đường của mình muốn đi, đây là cơ hội của nàng. Vũ Hân rất lý giải nói, quan hệ cho dù tốt, cũng không thể đi trở ngại người khác cơ hội cùng phát triển. Bạch Vận nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn cùng Vũ Hân nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền cùng Hân cùng đi trận đạo các. Trận đạo các là Nam Vũ Viện ngũ đại các một trong, là học tập trận pháp địa phương. Trận đạo các trên cơ bản mỗi 3 tháng một cái luân hồi. Trong vòng 3 tháng liền sẽ hoàn thành trận đạo cơ bản dạy học. Đây cũng là phía trên quy định, mà trận đạo các bên trong cũng không phải là chỉ có một vị dạy học sư trưởng, mà là có 3 vị. Dù sao 3 cái sư trưởng dạy đồ vật cũng đều như thế. Chỉ bất quá vì chiếu cố tân nhân, Nam Thiên Học Viện tân quy định trận đạo các bên trong. 3 cái sư trưởng thay phiên mang tân nhân, mỗi 3 tháng một đổi, dạng này cũng liền không sợ tân nhân học không đến mới trận đạo. Cũng sẽ không rơi xuống chương trình học, mà Bạch Vận cùng Vũ Hân đi tới là buổi chiều chương trình học. Buổi chiều chương trình học là theo sát lấy mới một nhóm đệ tử. Tự nhiên học tập người không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng có một bộ phận đệ tử cảm thấy mình học không tinh. Liền sẽ lần nữa tới nghe giảng bài trình, cái này trận đạo các học tập cũng là thu lệ phí. Chỉ bất quá không nhiều, mỗi lần nghe giảng bài chỉ cần 20 ngân tệ, so với tàng thư các, đây coi là ít lợi hại. Duy nhất một cái không chỗ tốt chính là, mỗi lần đi nghe, mỗi lần đều sẽ thu 20 ngân tệ, Bạch Vận đem 40 ngân tệ thanh toán, cũng không có cái gì. Hai người tiến trận đạo các, chỉ gặp học tập trận đạo người cũng không phải đặc biệt nhiều. Hết chương.